Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 136, tấm thứ hai thẻ đỏ. Nottingham Forest hiện tại thiếu một người. Đối với Barcelona tới nói đây là cơ hội tốt. Nếu như bọn họ có thể nắm lấy, liền có thể thắng được cuộc tranh tài này. Tất cả mọi người đều cho rằng còn lại thi đấu thời gian. Tony Dunn chỉ có thể để đội bóng toàn tiến co rút lại, mới có thể chống lại Barcelona như nước thủy triều thế tiến công. Bằng không đó là một con đường chết. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới ở đồi Woodgate sau khi Dunn để vị này nước Anh trung vệ mang cho trên sân các cầu thủ một cái chỉ lệnh mới. Tấn công, thủ lĩnh để chúng ta nghĩ biện pháp tấn công. Woodgate thừa dịp bóng chết cơ hội, đem mọi người triệu tập lên tuyên bố cái này mới nhất quyết định. Hắn nói hiện tại Barcelona đầy đầu đều là làm sao tiến vào chúng ta bóng. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta còn có dư lực phản kích. Vì lẽ đó bọn họ phòng thủ thùng rỗng kêu to. Chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, quyền chủ động sẽ đến chúng ta bên này. Những người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Theo thủ lĩnh cùng nhau lâu, tựa hồ cũng rõ ràng đạo lý này, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Càng là không thể địa phương càng là khả năng, càng là nguy hiểm thời điểm càng là an toàn. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barcelona tiếp tục một lòng một dạ nghĩ như thế nào phá môn tỷ số dẫn trước. Phía sau bọn họ quả nhiên như Dan nói như vậy thùng rỗng kêu to. Nottingham Forest đầu tiên đem mình làm thành một đoàn. Thật giống như con nhím như thế. Để nóng lòng ghi bàn Barcelona không chỗ ngoạm ăn. Sau đó cặp kia xoay tròn mắt nhỏ bắt đầu ở khó phân thế cuộc bên trong tìm kiếm đi về thắng lợi. Đường nhỏ, trời không phụ người có lòng. Barcelona công đắc ý vênh váo. Alves, Lam thậm chí Puyol đều vọt qua trung tuyến. Rất nhiều muốn cùng Nottingham Forest đánh một hiệp công phòng chiến ý tứ. Liền ngay cả Vandes đang chăm chú phe mình thế tiến công đồng thời, đều bất chi bất giác đem vị trí của chính mình na đến ở ngoài vùng cấm diện. Thiếu một người Nottingham Forest khoảng thời gian này biểu hiện quả thực lại như là chó mất chủ. Ai sẽ nghĩ tới như vậy một nhánh đội bóng vẫn có thể uy hiếp đối phương khung thành đây. Một mực Nottingham Forest con này, chó mất chủ chính là làm được. Messi đột nhiên vùng cấm sút gôn bị Akinfeev đập ra đến. Woodgate nhận được bóng sau khi lập tức liền bị bâu dần thiếp thân. Barcelona hy vọng ở trước sân phản cướp sau khi ngay tại chỗ tấn công. Woodgate chuyển có điều đến thân. Hắn ở phi thường khó khăn địa tình huống đem bóng đá chuyển cho đường biên ban. Nhìn thấy ban cầm bóng, Messi cũng bước tới. Barcelona sử dụng trước sân bức cướp cách làm để Forest ra bóng rất khó khăn. Có điều cũng lưu lại một cái hậu hoạn tầng tầng trước ép. Đạo đưa bọn họ hàng hậu vệ ép quá dựa vào. Hàng hậu vệ phía sau vùng lớn lỗ hổng. Chỉ cần một cái truyền xa, liền có thể xuyên thấu. Căn bản không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Messi bức cướp có chút nghiệp dư. Dù sao hắn không phải chuyên nghiệp cầu thủ hậu vệ. Ban bảo vệ bóng đá sau khi nhìn thấy Alves đều xông lên địa thời điểm, cũng không dám nữa làm lỡ, đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng chính mình Job Út. Theo lý thuyết, Alves tới, nên đem bóng đá truyền cho Fernandes, từ hắn bên này mở ra đường đi. Út nhưng không có lựa chọn ý đồ như thế rõ ràng cách làm. Hắn xoay người đột nhiên một cước truyền dài, đem bóng đá truyền tới hoàn toàn hướng ngược lại. Ở nơi đó, Lennon chính đang cao tốc nỗ lực, chuẩn bị tiếp bóng, mà Lam đã bị đột nhiên khởi động hắn vung ra phía sau. Út truyền xa phi thường tinh chuẩn, từ một cái đường biên truyền tới một cái khác đường biên. Hắn còn có thể đem bóng đá đưa đến Lennon phía trước. Phát huy đầy đủ người sau tốc độ nhanh ưu thế, Lennon không phụ sự mong đợi của mọi người, đuổi theo bóng đá. Đón lấy Nottingham Forest hết tốc lực phản kích, Ibisevic, Fernandes, thậm chí bao gồm Thiago, đều xông lên trên. Nottingham Forest phản kích tốc độ nhanh gọi người giật mình. Barcelona địa chiếu lại tốc độ căn bản không đuổi kịp. Ở hậu trường chỉ có Pique cùng Puyol hai người. Piqué đi phòng thủ Lennon, mà Puyol thì lại ở cách đó không xa bảo vệ, đồng thời giám thị Ibisevic hướng đi. Lennon lại nhìn tới Piqué sau khi lại hướng về trung lộ liếc mắt một cái. Hắn nhìn thấy Ibisevic đã cơ bản đúng chỗ, mà ở xa còn có Fernandez chờ đợi. Liệu định chính mình truyền bóng quá khứ không có sơ hở nào? Liền ở lúc đang chạy nhấc chân đem bóng đá tà truyền đi. Bóng đá từ lướt qua Puyol đỉnh đầu, rơi hướng về phía sau. Ibisevic chậm nửa nhịp không có nhận được bóng đá. Ai nha, quá đáng tiếc. Trên khán đài Barcelona các cổ động viên có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ địa suỵt thanh đột nhiên lớn lên. Tuy rằng Ibisevic không có nhận được bóng đá, một mặt khác Fernandez nhưng thành công tiếp được bóng. Ở tiếp bóng đồng thời, Fernandez còn đem bóng đá hướng về trung lộ một thuận, dừng bóng điều chỉnh làm liền một mạch. Alves còn ở phía sau liều mạng truy, nhưng là Fernandez khoảng cách vùng cấm chỉ cách xa một bước. Đơn đao, hắn đột nhập vùng cấm. Valdes bỏ khung thành tấn công, nhưng cho Fernandez lốp bóng cơ hội. Hắn ở lúc đang chạy chân trái hướng lên trên nhấc lên, đem bóng đá từ Valdes đỉnh đầu chọn quá. Một khắc đó, Barcelona các cổ động viên địa tâm giờ tập thể ngừng nhảy lên. Hô hấp phảng phất cũng đọng lại. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn bóng đá từ Valdes đỉnh đầu lướt qua, rơi vào khung thành. Nhân số trên chiếm tuyệt đối thế yếu Nottingham Forest các cổ động viên nhưng vào đúng lúc này bùng nổ ra núi lửa như thế năng lượng. Tiếng hoan hô của bọn họ vang vọng nu kem sân bóng bầu trời. Cỡ nào khó mà tin nổi a. Ở thiếu một người tình huống Nottingham Forest dĩ nhiên vượt lại điểm số. Bình luận viên đều muốn điên. Hắn cũng không nghĩ tới cuộc tranh tài này dĩ nhiên sẽ biến thành kết cục như vậy. Đan từ chỗ ngồi nhảy lên đến, giơ lên cao hai tay nhằm phía bên sân. Người phạt xuống một mình ta. Ta tiến vào người một bóng. Thật tốt giao dịch a. Chúng ta thắng định. A ha ha. Hắn quay về đường cùng Chris Church cười to nói. Bị ngột ngạt chỉnh cuộc tranh tài. Rốt cục ở thời khắc cuối cùng hãnh diện Nottingham Forest các cầu thủ dồn dập chạy về phía trước. Sân đi ôm ấp Fernandez. Chúc mừng ghi bàn. Thế nhưng tại đây dạng sung sướng địa tình cảnh bên trong, đội trưởng Joao út nhưng ở hậu trường giống lớn cái gì. Xem động tác tay của hắn tựa hồ là muốn cho các đồng đội cản mau trở lại. Chuyện gì xảy ra sao? Chờ đã, chờ chút. Bình luận viên cũng gọi là lên. Việt vị, trọng tài biên kỳ nhấc lên. Lennon truyền bóng thời điểm Fernandez cùng Ibisevic đều việt vị. Sao? Hay là chúng ta nhìn chiếu lại có thể biết? Có điều hiện tại, Barcelona thừa dịp Nottingham Forest các cầu thủ đều ở trước sân chúc mừng thời điểm, nhanh chóng phát sinh đá phạt. Hiện tại đến phiên bọn họ phản kích. George Wood ở bắt chuyện các đồng đội về phòng thủ. Hiện tại Forest sau một hiệp chỉ có hắn cùng Woodgate cùng với thủ môn Akinfeev. Hầu như không đề phòng. Chuyện gì thế này? Nhìn Nottingham Forest các cầu thủ vẻ mặt, bọn họ hoàn toàn sửng sốt, thậm chí đều đã quên về phòng thủ. Chỉ có số ít mấy người ở liều mạng hướng phía sau chạy. Có thể vào lúc này Barcelona đã đem bóng chuyền tới Nottingham Forest địa vùng cấm trước. Trọng tài chính cũng không có ngăn cản Barcelona tấn công. Hắn cho rằng Barcelona như thế làm không trái với quy tắc, bởi vì thi đấu cũng không có trong áo rừng. Bên sân địa Tony Dunn cũng không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn nguyên bản bởi vì chúc mừng thắng lợi mà giơ lên cao hai tay lúc này chính ôm đầu, trợn to hai mắt dùng khó có thể tin vẻ mặt nhìn chính đang trên sân phát sinh tất cả. George Wood hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể cứu lại đội bóng. Không phải trở thành Superman một người đem hết thảy Barcelona trái đất viên đều phòng vệ, sau đó sẽ đem bóng đá đá ra giới, mà là phạm quy. Hắn lại như một chiếc nghiêm trọng quá tải hạng nặng xe tải, mở đủ mã lực nhằm phía dẫn bóng Messi. Lần này coi như là đem Messi hai chân đều đá gãy. Hắn cũng muốn ngăn cản Barcelona ghi bàn. Messi nhìn ra ý đồ của hắn, ở út sông lên trước. hắn liền đem bóng đá chuyền ra ngoài. Sau đó chính mình nhảy lên đến né tránh Út. Mặc dù như thế, hắn vẫn bị Út va trên không trung lăn lộn một vòng ngã xuống đất. Xem ra vô cùng chật vật. Thế nhưng nhiệm vụ của hắn nhưng hoàn thành rồi. Bóng đá bị thành công đưa đến bâu dần dưới chân. Cũng không việt vị. Ở Út ghét tới giam giữ trước. Bâu dần quả đoán ra chân. Bóng đá bay qua Út ghét lại bay qua Akinfeev. Chuẩn xác tiến vào khung thành. Lần này đến phiên Barcelona các cổ động viên thỏa thích hoan hô. Mà trọng tài biên cái kia sát phong cảnh địa quân cờ cũng không có dơ lên đến. Hắn chỉ là lại hướng về trung tuyến chạy mà thôi, đây là ghi bàn hữu hiệu ý tứ. Bóng vào, thực sự là thoải mái chập trùng thi đấu. Nottingham Forest vừa phản kích bị phán việt vị vô hiệu. Bên này Barcelona phản kích nhưng ghi bàn hữu hiệu. 2-1, Barcelona dẫn trước. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Nottingham Forest gặp phải trầm trọng địa đả kích. Barcelona các cầu thủ bắt đầu chúc mừng này một lần thành công phản kích. Nottingham Forest các cầu thủ thì lại tức giận vây nhốt trọng tài chính. Nhất định phải đối phương cho lời giải thích. Tại sao chúng ta ghi bàn là việt vị, mà bọn họ ghi bàn không hề có một chút vấn đề. Tại sao ngươi không có ở tại bọn hắn nhanh chóng mở bóng thời điểm thổi ngừng? Như vậy phán phạt quá không hiểu ra sao? Ta tuyệt đối không có việt vị. Người này hỗn, vị nhân huynh này bị còn có chút lý trí đội hữu che miệng lại. Có điều hắn thô tục có người giúp hắn mắng. Phát hiện Barcelona ghi bàn hữu hiệu sau khi đan ở đây dưới như là bị nhen lửa địa TNT thuốc nổ. Vào lúc này, coi như trời sập xuống cũng không thể ngăn cản hắn hướng về trọng tài chính chửi tục. Ngươi cái này chó chết khốn nạn. Con mẹ nó ngươi ngày hôm nay đi ra không mang lương tâm à? Ngươi có tư cách gì ăn mặc quần áo trên người đứng ở trên sân bóng? Hắn vọt tới trong sân, chỉ vào trọng tài chính cao giọng chửi bậy. Trọng tài chính cũng không có lập tức để ý tới hắn, mà là hướng về vừa nãy xông tới Messi Út đưa ra một tấm thẻ vàng. Trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên liều lĩnh suýt nổi lên vị này áo đen trọng tài. Hành động này quả thực chính là ở cho quần tình kích phẫn Nottingham Forest các cầu thủ tưới dầu. Lên lửa, một đám người vây nhốt trọng tài chính lằng nhằng. Há to miệng dường như muốn đem trước mắt cái này vóc dáng nhỏ trọng tài ăn đi. Fernandes cũng bởi vì kháng nghị phán phạt ăn một tấm thẻ vàng. Nếu như không phải có người lôi kéo, thật nói không chừng hắn có thể hay không xông lên cho cái kia Italy trọng tài một quyền. Ha, Đan không những không giận mà còn cười. Còn muốn người của ta ra thẻ vàng. Ta muốn là Jock cùng Matthias. Ta con mẹ nó cho ngươi ra thẻ đỏ. Ngươi cái này chó cái địa còi đen. Trọng tài thứ tư lại một lần nữa đi tới. Giọng nói nghiêm nghị mà nói rằng. Đan tiên sinh, xin chú ý ngươi địa ngôn từ. Trọng tài thứ tư tiên sinh, mời các ngươi trọng tài chính chú ý hắn địa lương tâm. Đan thái độ ác liệt địa đội lên trở lại. Này tính là gì? Này tính là gì? Các ngươi hắn đây mẹ là mưu sát. Các ngươi mưu sát chúng ta ghi bàn. Còn bị cắn ngược lại một cái. Quá tuyệt. Đây là UEFA tất sát tuyệt kỹ sao? Phạt xuống ta trung vệ. Thổi đi ta ghi bàn. Lại thổi cho Barcelona một cái ghi bàn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta nhất định phải cho các ngươi vỗ tay. Để cho các ngươi lớn như vậy phí hoảng hốt mới có thể làm đi chúng ta. Ta kiêu ngạo a, ta quá kiêu ngạo. Đan càng mắng càng phẫn nộ. Ngụm nước chấm nhỏ toàn phun trọng tài thứ tư trên mặt. Mà trọng tài thứ tư sắc mặt cũng dần dần biến thành đen. Chúng ta địa ghi bàn không vấn đề chút nào. Ngươi xem 1000 lần chiếu lại cũng không thành vấn đề. Barcelona ghi bàn căn bản là không nên xuất hiện. Các ngươi cái đám này UEFA giặc cướp, vô liêm sỉ cực điểm. 2006 năm ở Paris, các ngươi đoạt chúng ta quán quân. Lần này các ngươi còn muốn cướp cái gì? Muốn cho chúng ta tấn không được cấp sao? Chớ đắc ý, đừng cao hứng quá sớm. Đan dùng đỉnh đầu trụ trọng tài thứ tư, tức giận mắng. Trọng tài thứ tư ấn lại kẹp ở lỗ tai trên ống nói. thông báo người đến xử lý trước mắt này con chó điên. Ở trên sân bóng thân hãm trùng vây, trọng tài chính muốn đột phá cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó trọng tài thứ tư lại bị đăn văng sắp tới 1 phút ngụm nước. Mà trong lúc này thi đấu căn bản là không có cách bình thường tiếp tục tiến hành. Barcelona địa các cầu thủ chúc mừng xong ghi bàn sau khi chờ Nottingham Forest đến mở bóng. Lại phát hiện bọn họ tất cả đều vây nhốt trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Bên sân Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng thì lại ở cùng trọng tài thứ tư phân cao thấp. Trên khán đài Barcelona các cổ động viên nhằm vào Nottingham Forest không ngừng mà suýt. Quả thực là loạn thấu. Guardiola đứng ở bên sân mừng rỡ xem cuộc vui. Phản chính thời gian mang xuống đối với hắn mà nói không tổn thất gì. Xui xẻo sẽ chỉ là Nottingham Forest, bọn họ cuộc tranh tài này ăn được nhiều như vậy thẻ vàng. Hiện tại Tony Dunn xem dáng dấp như vậy cũng là không muốn tiếp tục ngốc ở ghế huấn luyện viên. Dưới một hiệp, mặc dù là sân nhà, Nottingham Forest cũng không uy hiếp gì. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng Dunn lại mắng tàn nhẫn một điểm. Tốt nhất trực tiếp động thủ. Tuy rằng hắn cùng UEFA không có ân oán gì, có điều như vậy liền nhất định có thể bảo đảm Dunn bị phạt xuống. Trọng tài chính rốt cục phá tan Nottingham Forest các cầu thủ tầng tầng vòng vây. Chạy đến Dunn trước mặt. Dọc theo đường đi Forest các cầu thủ đuổi theo cái mông của hắn tiếp tục kháng nghị. Trọng tài chính mắt điếc tai ngơ. Hắn chạy đến bên sân. Trọng tài thứ tư xoay người rời đi Dunn địa ngụm nước lắp bắp phạm vi. Cúi đầu cùng trọng tài chính nói rồi vài câu. Sau đó liền thấy trọng tài chính đi tới Dunn trước mặt. Chỉ vào hắn nghiêm túc nói. Ngươi cần vì là lời ngươi nói mỗi một câu nói phụ trách. Huấn luyện viên tiên sinh. Dunn thì lại một mặt trêu tức vẻ mặt. Ta đương nhiên phụ trách. Ngươi muốn ta lại ở ngay trước mặt ngươi đem ta mới vừa nói những câu nói kia đều lặp lại một lần. Sao? Ta nhưng là rất tình nguyện địa. Trọng tài chính tiên sinh. Ta cảnh cáo ngươi. Huấn luyện viên tiên sinh. Đừng giả bộ. Trọng tài chính tiên sinh, ngươi thổi đi chúng ta một cái ghi bàn, sẽ giúp trợ Barcelona đánh vào chiến thắng bóng. Thanh đao gác ở trên cổ của ta cướp đi thắng lợi của chúng ta. Bây giờ còn có mặt chạy đến nơi đây đến chỉ vào mũi của ta cảnh cáo ta. Ngươi cảnh cáo ta cái gì? Cảnh cáo ta nói thật. Cảnh cáo ta không cẩn thận đâm nhói ngươi mềm mại địa trái tim nhỏ. Ừ, bảo bối. Cái kia nhất định là ta cố ý, Tony Dunn nhanh mồm nhanh miệng. Giọng nói vô cùng nhanh, một trận trách móc đem trọng tài chính nghẹn đến nửa ngày không nói ra. Được một câu, có điều hắn cũng có biện pháp của hắn. Hắn đưa tay luồn vào trước ngực túi áo. Khi hắn đối với một cái huấn luyện viên trưởng làm loại động tác này thời điểm, chắc chắn sẽ không ngay lập tức móc ra một tấm thẻ vàng. Dunn bắt đầu vỗ tay. Trong miệng còn đang không ngừng khiêu khích. Làm tốt lắm. Làm ra thật xinh đẹp. Người mặc áo đen tiên sinh. Người làm gì thế không đem ta trái đất đội toàn bộ mọi người phạt xuống đi đây. Người nhìn trong bọn họ có một nửa người cũng đã cõng một tấm thẻ vàng. Người chỉ cần tùy tiện tìm cái cớ gì. Bọn họ là có thể đều cút đi. Trọng tài chính không nhìn Dunn khiêu khích. Hướng về hắn lấy ra thẻ đỏ. Nottingham Forest ghế huấn luyện viên mặt sau cái kia mảnh khán đài vang lên cười trên sự đau khổ của người khác huýt sáo cùng cười vang. Nhìn bên sân phát sinh cái gì? Tony Dunn bởi chống đối trọng tài bị thẻ đỏ phạt xuống. Đối với Nottingham Forest tới nói, đây thực sự là quá tệ quá tệ. Bọn họ bị phạt cái kế tiếp trung vệ 1-2 lạc hậu, trọng tài chính lại bị trục xuất sân bóng. Thi đấu đã có thể sớm tuyên cáo kết thúc chứ. Có điều cuộc tranh tài này cũng thật là đặc sắc. Đến cuối cùng cao trào thay nhau nổi lên. Từng cơn sóng liên tiếp. Dunn xoay người hướng về hành lang đi đến. Trọng tài thứ tư trùng hắn bóng lưng hô. Ta sẽ đem tất cả những thứ này đều tỉ mỉ viết tiến vào thi đấu báo cáo. Dunn tiên sinh. Tùy tiện ngươi. UEFA giặc cướp tiên sinh. Dunn dửng dưng như không phất tay một cái. Câu nói này ta cũng sẽ nhớ kỹ địa. Dunn không lại để ý tới hắn. Khi hắn đi tới hành lang khẩu địa thời điểm, Trong lồng ngực tức giận khó bình, hắn vẫn là quyết định làm một động tác để phát tiết. Hắn giơ cao tay phải lên. Ở mấy đài máy quay phim cùng toàn trường hơn 8 vạn người địa quan tâm dưới, làm một số tiền động tác. Những người đang xem chuyện cười Barcelona, các cổ động viên nụ cười trên mặt đọng lại. Mà Đường thì lại đem mặt ngắt quá khứ, không muốn lại nhìn, ngắn ngủi ồ lên sau khi cái bật lửa, tiền xu, điện thoại di động chờ tất cả có thể vứt đồ vật như mưa rơi giống như hướng về hành lang khẩu đập. Tới, có thể đan đây, đã sớm thừa dịp bọn họ kinh ngạc thời điểm biến mất ở hành lang bên trong. Bình luận viên đang bị sợ hãi đến trầm mặc một hồi sau khi cũng mở miệng. Ta dám cam đoan Tony đan động tác này gặp cho hắn ở sau cuộc tranh tài triệu đến phiền toái rất lớn. Này không phải là một tấm thẻ đỏ ngừng thi đấu hai trận sự tình. Hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Bình luận khách quý nói tiếp. Hắn đương nhiên biết. Hắn ở cùng toàn thế giới đối nghịch. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 137, khai hỏa chỉ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.